Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, đệ 438 trang. Ở nàng thế giới, bao nhiêu người có điểm tiền dơ bẩn liền bắt đầu tận tình hưởng lạc. Nhưng ở chỗ này, đều cố tu luyện đánh quái đâu, nhưng nghĩ đến đối phương cuối cùng thà rằng bị thương nặng tự thân. Linh hồn, nàng không khỏi ôn thanh nói. Nếu ta nói ta vẫn chưa sinh khí, người có thể hay không cảm thấy ta người này quá mức phóng đãng tùy tiện. Nhất Diệp Hàn trước, tự nhiên sẽ không, Phù Xuyên. Ta cảm thấy loại này ngoại lực ảnh hưởng bị khống chế. Đặc biệt là tinh thần cùng thân thể song tầng bị khống chế. Cũng không phải nhiều khó có thể mở miệng sự, bởi vì ta cũng không so ngươi hảo đi nơi nào, nhất. Diệp Hàn trước, ngươi, hắn cảm thấy nàng rất bình tĩnh, gần như biến thái bình tĩnh, hình như là đang an ủi hắn dường như, kỳ thật hắn chính là đối chính. Mình đặc biệt thất vọng, Phù Xuyên cười khổ. Rất kỳ quái sao, ta cũng chỉ là một người bình thường. Hơn nữa nữ nhân cùng nam nhân kỳ thật giống nhau, cũng có đối dục vọng nhu cầu. Đổi làm hôm nay ở trước mặt ta không phải ngươi, là nam nhân khác, hoặc là ở ngươi trước mặt không phải ta, là mặt khác nữ nhân, thậm chí nam nhân khác, cũng đều giống nhau, người một khi mất khống chế, kỳ thật đều vô kém, cho nên làm người không cần đối chính mình, đối người khác có quá cao yêu cầu, bình phàm một chút cũng khá tốt nếu làm nàng tuyền. Nàng không có khả năng lựa chọn ở thế giới này đương một cái xuất xá phong vân thiên tài. Thà rằng trở lại bình phàm thế giới. Nhưng một cái tiểu dân chúng, chính là không đến tuyển, nhất Diệp Hàn trước lâm vào trầm tư. Theo bản năng xoay người. Người nói đổi nam nhân khác ở trước mặt ta. Ta cũng sẽ như thế. Chẳng lẽ này mị yêu lợi hại như vậy? Đâu chỉ lợi hại, quả thực dọa người, chuyển qua đi. Ta thay quần áo, hảo, không sai biệt lắm đi. Lấy ta đối nó hiểu biết là cái dạng này. Bởi vì nó yêu cầu chính là phát tiết. Lại không phải vì sinh sản, nàng này ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Đem lại sự tình này nói được đặc biệt tâm thương. Nhưng thật ra làm nhất Diệp Hàn trước đã quẫn. Lại thả lỏng rất nhiều, mà Phù Xuyên biết chính mình trên người quần áo ướt đẫm. Quần áo lại mỏng. Phỏng chừng là như thế này mới làm đối phương một người tuổi trẻ người hiểu sai. Cho nên trực tiếp lấy ra làm áo khoác, nhất Diệp Hàn trước đã chuyển qua đi. Đưa lưng về phía, phía sau có tất tất tác tác thanh âm. Hắn thấp giọng hỏi, ta là lần đầu tiên biết này cộng sinh mị yêu. May cô nương nhắc nhở, nhắc nhở. Đều đã trúng, nhắc nhở có ích lợi gì, người này nhưng thật ra khách khí, người có biện pháp giải độc sao? Nhất Diệp Hàn trước còn đưa lưng về phía. Tiếp tục hỏi, trước mặt không có. Đi trước một bước xem một bước đi. Cái này địa phương không quá thích hợp, một lát sau. Phù Xuyên đổi hảo áo khoác. Vãn tóc, đứng dậy nhìn về phía quanh thân hoàn cảnh. Đuôi lông mày ép xuống, nhất Diệp Hàn trước cũng ra thủy thay đổi quần áo. Xem xét bốn phía, lại giơ tay ý đồ triệu hoán áo thuật. Nhưng mà thất bại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phù Xuyên. Không tốt lắm, nơi này không có nguyên tố. Cũng vô pháp sử dụng áo thuật. Nếu ta không đoán sai, chúng ta rất có thể vào nhầm tộc người lùn hồi khê ảo cảnh. Tộc người lùn là thiên nhiên luyện kim. Vương tộc, sáng tạo bảo vật vô số kể. Hồi khê ảo cảnh chính là trong đó một loại. Không phải trận pháp, mà là một loại ảo cảnh phương trình phóng thích. Lợi dụng thiên thời địa lợi nhân hòa mà biến thành hồi khê ảo cảnh, nó cũng là khốn cảnh cùng suy. Yếu cảnh, có thể đem áo thuật sư biến thành người thường. Vây ở cảnh nội, sau đó thông qua nó không có lúc nào là tồn tại hoàn cảnh nhân tố hấp thu người sinh cơ hơi thở. Làm người theo thời gian không ngừng suy yếu. Cuối cùng chết đi, vậy thực khó giải quyết, bất quá này có thể so kia cự mãng an toàn một ít. Ít nhất cho bọn hắn lưu thời gian, hồi khê ảo cảnh không phải tiểu phương trình. Bố trí nó yêu cầu hao phí rất đại khí lực. Chỉ sợ không ngừng một cái hồi khê. Bọn họ còn bố trí mặt khác phương trình trên đảo này có bảo vật đi. Tộc người lùn ở phương diện này luôn luôn hạ thủ được bút, Phù Xuyên vốn dĩ liền cùng phỏng đoán. Trên đảo này hư thật, nhất Diệp Hàn trước tới sớm hơn. kỳ thật cũng đã nhận ra ta ngày hôm qua đến này. Lúc ấy liền cảm giác trên đảo này thực vật bộ rễ có chút uể oải. Kia bảo vật khả năng cũng là thực hệ. Từ hệ rễ rút ra ngọn núi này thể sinh cơ lực lượng, vậy không phải giống nhau bảo vật. Ít nhất là từ cấp đỉnh loại thực thể, kia chỉ sợ không ngừng chúng ta. Phía trước quá khứ Đông Kha gia tộc đám người cũng sẽ bị tộc người lùn thiết kế vây khốn, bọn họ sẽ thủ đến kia bảo vật thành thục mới thôi, nhất Diệp Hàn trước. Nhưng hiện tại cái này tình huống càng phức tạp, kia cự mãng hiển nhiên sẽ không tiến vào, khả năng sẽ canh giữ ở bên ngoài. Cũng có thể bởi vì bị chúng ta tiến cử nơi này mà phát hiện bảo vật tồn tại. Cùng tộc người lùn đấu đi, này tất nhiên là một hồi hỗn chiến. Nhưng bọn hắn trước mặt mấu chốt là trên người chúng cộng sinh mị yêu độc. Còn bị nhốt ở tộc người lùn hồi khê ảo cảnh bên trong. Ra không được, đây là lớn nhất phiền toái, đến nỗi bên ngoài bảo vật. Phù Xuyên khẳng định không phải vì này mà đến. Nhất Diệp Hàn trước có phải hay không mục đích này liền không được biết rồi, Phù Xuyên hai người. Thăm dò hạ này khối ảo cảnh khu vực. Phát hiện nó bản thân chính là một cái khê hạ sinh thái ảo cảnh. Tộc người lùn lợi dụng nó hoàn cảnh chế tạo cái này ảo cảnh, mặc kệ chúng ta tại đây hồi khê ảo cảnh sẽ bị vây bao lâu. Hàng đầu đến phá hư nó suy yếu thiết trí nơi này hẳn là có hư cốt thảo cùng thất tinh hoa. Phù Xuyên báo một ít thực vật tên. Này đó thực vật phóng thích dẫn tới nhân thể suy yếu hạt ước số. Hơn nữa, không phải chỉ một, là nhiều trọng tổ hợp. Phá hủy vài loại cũng vô dụng. Còn có mặt khác thực vật thay thế bổ sung. Cho nên cần thiết toàn bộ diệt trừ rớt, này lại không phải học phủ bình thường dạy dỗ tri thức. Trên thực tế đã vượt qua cao trung cực hạn. Cho dù là đại học cũng không có như vậy chương trình học. Bởi vì nó vượt chủng tộc, thả vượt cấp bậc, thuộc về áo thuật thế giới cao đẳng tri thức hệ thống, nàng hiểu thật nhiều, Nhất Diệp Hàn trước nhìn. Phù Xuyên liếc mắt một cái gì cũng chưa nói. Nghe nàng phân phó tìm được rồi này đó thực vật phá hư, bởi vì vô pháp phóng thích xúc tua. Cũng vô pháp phi hành, chỉ có thể hai người tự mình phá hư, cho nên phế đi không ít công phu. 3 cái giờ sau mới hủy diệt rồi phụ cận khu vực thành tương quan thực vật. Cuối cùng hai người kiệt sức, bất quá phá hư thời điểm. Hắn phát hiện cái này y sư cũng đang không ngừng thu hoạch thực vật. Chọn lựa, hắn nhớ xuống dưới, cũng đem này đó thực vật thu hoạch lên. Trên đường không trung nổ vang, thế nhưng hạ mưa to. Hết chương.